Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 210, thuật yểm thắng, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả trong sách Lỗ Ban Thư, cũng từng có ghi chép về việc đóng cọc sống, tức là chôn người trong móng để trấn trạch. Theo lý mà nói, những tập tục phong kiến tàn nhẫn đó đã sớm bị xóa bỏ, nhưng rõ ràng, chuyện lần này không thể dùng lẽ thường để suy xét. Khuôn mặt Lương An Vãn lạnh đi, khí chất trên người cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Cô không tiện nói rõ ràng trên sóng livestream, nên chỉ nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của ánh sáng chính đạo, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu. Cậu không thể chuyển nhà ngay, nhưng tạm thời 2 hôm tới có thể nghỉ lại khách sạn. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể để xử lý chuyện này. Đợi giải quyết xong, cậu sẽ không sao nữa. Ánh sáng chính đạo, nhìn thấy một tia hy vọng, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào màn hình. Thật, thật không ạ? Lương An Vãn hít sâu một hơi, gật đầu chắc nịch. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Ánh sáng chính đạo, bị sự nghiêm túc của cô truyền cho chút tự tin, cũng dần ổn định lại. Anh ta lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, nghẹn ngào nói. Được, tôi tin chủ phòng. Tôi lập tức thu dọn đồ, đến khách sạn đợi chị. Lương An Vãn như chợt nhớ ra điều gì, vội dặn thêm. Nhớ mang theo con mèo đen của cậu, con nó, cậu sẽ an toàn hơn. Ánh sáng chính đạo, gật đầu lia lịa. Vâng, Lương An Vãn và ánh sáng chính đạo hẹn gặp nhau ở cổng khu dân cư. Khi cô đến nơi, phát hiện bên cạnh ánh sáng chính đạo còn có một người đàn ông mặc vest đứng chờ. Người đàn ông đó toát lên vẻ thành đạt, từ cử chỉ đến ánh mắt đều thể hiện phong thái của một người đã ở vị trí cao lâu năm. A Huy, cái vị mà cậu nói là đại sư hay streamer gì đó, thật sự sẽ đến sao? Người đàn ông cau mày nhìn thanh niên trẻ đang ôm con mèo đen trong lòng, giọng điệu mang theo sự căng thẳng và nôn nóng. Tôi tin chắc cô ấy sẽ đến. Không hiểu tại sao, dù chỉ từng nói chuyện một lần với Lương An Vãn qua nền tảng livestream, nhưng giờ đây, Đồng Thiên Huy đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cô. Nếu đến cô mà còn không thể tin được thì Đồng Thiên Huy thật sự không biết còn có thể trông cậy vào ai để giải quyết chuyện lần này. Ê, kia có phải là vị đại sư mà cậu nói không? Hứa Đô đột nhiên vỗ vai Đồng Thiên Huy, ánh mắt sáng rực, là người đầu tiên nhận ra bóng dáng yểu điệu đang tiến lại gần từ phía xa. Đồng Thiên Huy lập tức ngẩng đầu, gương mặt sáng bừng lên niềm vui, hào hứng nói. Đúng rồi, chính là chị ấy, tôi đã nói là chị ấy nhất định sẽ đến mà. Nói xong, anh vui vẻ chạy tới chào đón. Đại sư, chị đến rồi à, tôi giới thiệu một chút, đây là ân nhân của tôi. Chính là người mà 11 từng nhắc đến khu dân cư này là do công ty của anh ấy phát triển, nên tôi đã gọi anh ấy đến luôn. Đồng Thiên Huy đứng giữa hai người, chỉ vào Lương An Vãn. Còn đây là vị đại sư mà tôi từng kể với anh, 11 ấy có thể giải quyết vấn đề của chúng ta. Hứa Đô là người làm ăn, đã quen với việc luôn giữ nụ cười khi gặp người khác, lập tức đưa tay ra bắt tay, cười nói. Đại sư, chào cô. Lương An Vãn lịch sự bắt tay, gật đầu. Chào anh. Sau khi bước vào khu dân cư, Lương An Vãn nheo mắt, quan sát từ xa một lát, rồi không cần Đồng Thiên Huy dẫn đường, cô đã chính xác tìm ra căn nhà mà anh mua. Lần đầu tiên chứng kiến khả năng của Lương An Vãn, Hứa Đô kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cách chương.